Chương 107, chủ động xuất kích 5 năm. Khi ra bọn họ đi tới nơi này trợ giúp, bị cũng không phải là hoan nghênh, mà là cổ nổ hạ nì dạ ánh mắt cảnh giác. Dù sao cổ nổ hạ nì dạ, bây giờ còn không xác định bọn họ rốt cuộc là địch hay là bạn, bọn họ có thể không phải nhận thức Khi ra. Bất quá bọn họ không biết, có người nhận thức A Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ đi tới. Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nhìn Khi ra nhàn nhạt hỏi. Ngươi là ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ liếc Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hà dưới liếc mắt, rõ ràng nhìn ra hai người bọn họ có chút ngạo khí, dường như khinh thường hắn. Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ tâm lý âm thầm giận dữ, đối với ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ biểu hiện có chút bất mãn, bọn họ nhưng là cổ nổ hạ thôn trưởng lão, đối mặt bọn họ ít nhất phải cung kính một ít ta bất quá bọn họ muốn sĩ dạ đối với bọn họ cung kính, đó là suy nghĩ nhiều quá. Liền trên mặt bọn họ kiêu ngạo dáng vẻ, Ski Dạ kỳ thực đều chẳng muốn cùng bọn họ nói. Loại này mặt hàng, nếu như không phải đệ nhị hổ ca đệ tử, tuyệt đối làm không được cô nổ hạ thôn trưởng lão. Đệ tam để cho ta tới trợ giúp các ngươi, bất quá các ngươi thật đúng là khiến người thất vọng à, cư nhiên bị chính là vụ nhận đánh thành cái này không bày hình dáng như quỷ. Bởi vì Ski Dạ xem bọn họ không vừa mắt, cho nên mở miệng nói châm chọc. Uzumaki Shiza ngươi nói cái gì đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực có thể ngạo mạn. Chúng ta nhưng là cổ nổ hạ thôn trưởng lão, ngươi biết đối với trưởng lão bất kính là tội gì sao ha ha, rắc rưởi. Shiza cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà chung quanh cổ nổ hạ nì dạ nhìn một màn này, trong lòng không thoải mái không ngớt. Kỳ thực cổ nổ hạ nì dạ đã sớm đối với hai người bọn họ bất mãn hết sức, chỉ biết mù chỉ huy, chính mình còn không xuất thủ, gì dùng cũng không có. Bọn họ bị vụ nhẫn đánh thảm như vậy, trong đó có Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ giữa hai người bọn họ một nửa công lao. Chuẩn bị cho ta một cái nghỉ ngơi địa phương. Ski dạ xem cũng không nhìn hai người bọn họ, sau đó hướng về đứng ở bên cạnh còn lại nì dạ nói rằng. Tuy là Ski dạ nhỏ tuổi, thế nhưng hắn nói chuyện nhưng không ai dám phản bác, còn như nguyên nhân sao, nhìn bên kia nhất vĩ sủ cả cụ sẽ biết. Uzumaki Shiza, ngươi câm miệng, còn dám mù nói nhau nhau trực tiếp giết ngươi. Shiza lạnh lùng nhìn Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ liếc mắt, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là đến từ linh hồn hắn lãnh. Tuy là ta là tới trợ giúp các ngươi, thế nhưng ta ghét nhất bị người khác khoa tay múa chân, cho nên các ngươi cũng không nên nghĩ ra lệnh cho ta. Nếu không đừng trách ta làm ra chuyện gì. Trước giờ cùng bọn họ nói xong, Ski Dạ có thể không muốn tiếp nhận bọn họ mệnh lệnh, hắn trời sinh liền ghét người khác quản thúc mệnh lệnh, cho dù là đệ tam hổ cả cũng không cách nào mệnh lệnh hắn. Sau khi nói xong, Ski Dạ liền dẫn cờ tin ạ, Mị Cổ Tỏ cùng cô nạn cùng rời đi, cũng không đi xem Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng U Tạ Tản cô hà khó coi mặt mò. Thứ nhất là cho chúng ta mở sắc mặt, thật sự coi chính mình là vật gì. Cờ tí nạ nhỏ giọng nói rằng, cờ tí nạ đối với Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ giữa hai người bọn họ bất mãn hết sức, vừa rồi vừa thấy mặt đã biểu hiện cao cao tại thượng dáng dấp, vô cùng khiến người phản cảm. Ngươi nếu là có cao cao tại thượng thực lực còn tạm được, mấu chốt là ngươi dám thực lực không có, lại còn biểu hiện ra một bộ chính mình rất trâu bò dáng dấp. Thật sự cho rằng thân phận là cổ nổ hạ thôn trưởng lão. Liền cho rằng Sĩ Dạ sẽ đối với hắn một mực cung kính á nếu như Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ biểu hiện khá một chút, Sĩ Dạ cũng sẽ không để cho bọn họ mặt mũi. Bất quá bọn họ đại khái là cao cao tại thượng quán, cho nên hay dùng cái loại nào cao cao tại thượng tư thế nhìn Sĩ Dạ cũng sẽ không nuông chiều bọn họ, hắn cũng không phải là hỉ dù rèn xạ dù tổ bi. Rất nhanh Sĩ Dạ sẽ đến an bài cho hắn ở địa phương. Đương nhiên chỉ là giản dị trướng đồng, dù sao ở trên chiến trường liền điều kiện này. Thậm chí bởi vì cổ nổ hạ nì dạ liên tiếp bị đánh bại lui lại, trướng đồng đang rút lui thời điểm đều cột không sai biệt lắm, có thể có một trướng đồng đã rất tốt. Lấy hiện tại vụ nhẫn tình huống, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tấn công. Mị cổ tỏ mở miệng nói, lúc này thì không phải là chờ đấy vụ nhẫn tấn công, mà là phản công vụ nhẫn. Ski giả nói rằng, hắn nhớ phải nhanh chóng giải quyết vụ nhẫn, dù sao nguyên tắc trong lần thứ hai nhận giới đại chiến, vụ nhẫn nhưng là thành thành thật thật không có động thủ. Hiện tại hắn có cái trợ giúp cổ nổ hạ thôn thu được lần thứ hai nhận giới đại chiến thắng lợi nhiệm vụ, làng sương mù liền chạy ra ngoài cho hắn tăng nan đề. Skiza làm sao có thể buông tha bọn họ đâu. Skiza, ngươi cũng không phải chiến trường chỉ huy, không có quyền lợi quyết định a. Mị cổ tỏ hướng về Skiza nói rằng, ai nói cần bọn họ hỗ trợ đây, ngươi cảm thấy ta đối phó vụ nhẫn còn cần những người khác giúp một tay sao? Chính là vụ nhẫn mà thôi, nháy mắt có thế diệt. Ngươi lời nói này để cho ta rất muốn đánh ngươi. Cờ tí nạ không quen nhìn Skiza trăng bức, nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói rằng, đánh ta cỡ tí nạ, ngươi cư nhiên như thế không biết tự lượng sức mình, ngươi đánh thắng được ta sao? Xì dạ liếc cỡ tí nạ liếc mắt, sau đó hướng về nàng hỏi, lẽ nào ngươi còn muốn hoàn thủ? Cỡ tí nạ trừng đại mắt nhìn xì dạ, ngươi đây không phải là lời nói nhảm nha, ngươi muốn động thủ đánh ta, ta nhất định phải hoàn thủ a, đến lúc đó khẳng định đánh ngươi trốn ở góc phòng khóc. Cỡ tí nạ, ngươi có muốn hay không thử một lần? Xì dạ vẻ mặt nụ cười nhìn cỡ tí nạ. Mị cổ tỏ cùng cô nản cũng không nhịn được bật cười, để cờ tì nạ sắc mặt tối sầm, sau đó nắm lên Sĩ Dạ cánh tay, cắn xuống một cái. Đến khi cờ tì nạ nhả ra sau đó, Sĩ Dạ nhìn trên cánh tay nước bọn, vẻ mặt chê ở cờ tì nạ trên y phục cả cả. A a a, ghê tởm Sĩ Dạ, ta muốn đánh chết ngươi. Cờ tì nạ dẫn theo nắm tay đánh đuổi Sĩ Dạ, thật lâu sau, cảm thấy mệt mỏi lúc này mới dừng lại, nhưng vẫn là không cam lòng trừng mắt Sĩ Dạ. Khao y khao y, các ngươi trước chờ đợi ở đây a, ta đi thu thập vụ nhẫn. Ski dạ ho nhẹ một tiếng, sau đó sử dụng thuấn thân thuật ly khai. Ski dạ sau khi rời khỏi, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ liếc mắt nhìn nhau, sau đó miệng đồng thanh nói rằng, hắn sẽ không thực sự đi thu thập vụ nhẫn đi. 870 Ski dạ ca ca có thể bị nguy hiểm hay không á? Cổ nạn lo lắng hỏi. Nguy hiểm gì gì đó ngược lại không cần lo lắng, Ski dạ sở hữu không gian nhẫn thuật. Cho dù không phải là đối thủ cũng có thể rời đi. Mị cổ tỏ hướng về lo lắng cổ nạn nói rằng, ta không cảm thấy hắn không phải là đối thủ, ta cảm thấy bây giờ còn là hướng vụ nhẫn mặc niệm một cái khá một chút. Cờ tí nạ nói rằng, Ski dạ sau khi rời khỏi, thực sự thẳng hướng vụ nhẫn, hơn nữa còn là một mình thẳng hướng vụ nhẫn, ngay cả nhất vĩ sủ cả cụ cũng không có mang theo. Nếu hắn đi tới vụ nhẫn chiến trường, đương nhiên sẽ không chờ đấy vụ nhẫn đánh tới. Nhất định phải chủ động xuất kích. Còn như vì sao một thân một mình, cái này kỳ thực cũng không phải Sĩ Dạ muốn cậy anh hùng, mà là hắn mới vừa đắc tội mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cô hạ dị, có thể trông cậy vào bọn họ đến giúp đỡ sao? Bất quá cho dù bọn họ thực sự mang theo cổ nổ hạ nì dạ xuất kích, vậy cũng sẽ chỉ là vướng chân vướng tay, ảnh hưởng hắn phát huy. Sĩ Dạ thẳng đến vụ nhận doanh địa, hơn nữa không chút nào ẩn giấu. Đánh lén gì gì đó đối với Sĩ Dạ mà nói không có ý nghĩa gì. Ngược lại không thể nào là đối thủ của hắn, quang minh chánh đại xuất kích là được, lén lén lút lút đánh lén ngược lại có chút mất mặt đâu. Dĩ nhiên, đây hoàn toàn là Sĩ Dạ thực lực đầy đủ nghiền ép vụ nhẫn, nếu như không phải vụ nhẫn đối thủ. Ách, không phải là đối thủ lời nói Sĩ Dạ cũng sẽ không một mình chạy tới đối phó vụ nhẫn, dù sao Sĩ Dạ lại không đốc. Đỡ ết, bởi vì có chút chuyện phiền lòng. Cập nhật tương đối vãn, mời các vị độc giả đại lao thứ lỗi.